Xuyên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đạt cấp 20, thăng cấp nhiệm vụ mở ra thăng cấp nhiệm vụ sinh tồn ở nội vực liệp hồn xâm lâm 3 ngày. 03, G Iota S chết 20 hồn thú 3.000 năm trở lên. 020, nhiệm vụ thất bại, giảm 5 cấp, thưởng nhiệm vụ, đàn cổ, sáo cổ, hồn đạo khí vòng tay kim cương. Nhiệm vụ này cũng không khó. Cái gì thất bại mất 5 cấp mà hoàn thành được toàn gì thế này? Cổ Phong có chút khó hiểu, hồn đạo khí chữ vật thì hắn hiểu, nhưng đàn cổ với sáo cổ là gì? Hệ thống, nó là cái gì nha? Đàn cổ của Yon, sáo cổ của Yasuo, nhưng có tác dụng gì, không phải ngươi muốn ta đi làm nhạc sĩ chứ? Hai vật nào đều có tác dụng khác nhau, sáo cổ có thể làm cho tâm thần được xoa dịu, đàn cổ có thể làm đối phương rơi vào huyễn cảnh. Là hai vật phẩm về tinh thần A, Cổ Phong nói. Còn vòng tay kim cương, ngươi định để ta biến thành bảo bối biết đi sao? Hắn vừa luyện cốt hoàn thành, sau khi xương cốt biến đổi, tất cả đều biến thành kim sắc. Nói không phải chơi chứ bán một khúc xương của hắn có khi được ối tiền. Giờ đeo thêm cái vòng tay kim cương chắc sáng mù con mắt của thiên hạ mất. Rời núi chạy qua chỗ đường Tam, Tiểu Tam, mai ta sẽ tiến vào liệp hồn xâm lâm, các ngươi không cần lên núi tìm ta tập luyện nữa. Vì sao hắn lại gọi Tiểu Tam? Một năm trước, trong kỳ nghỉ hè, hắn cùng Đường Tam mang theo Tiểu Vũ về Thánh Hồn Thôn, không ngoài dự định, Đường Hạo chưa về lần nào. Căn nhà vẫn luôn được dọn dẹp bởi lão kiệt khác, trở về không có cha làm Đường Tam rất lạc lõng, hắn mang hai người lên núi tâm sự. Cổ Phong, Tiểu Vũ, cảm ơn các ngươi luôn ở cùng với ta. Có thể cha ngươi chỉ tạm thời rời khỏi thôi, Tiểu Vũ nói, ta là người thân duy nhất của cha ta. Không sao, ngươi vẫn còn bạn bè mà, Tiểu Vũ an ủi nói. Các ngươi có đồng ý làm anh em của ta không? Đường Tam hỏi, ta thật sự hy vọng có thêm người thân, tuy ta không có gì, chỉ có thể cho các ngươi một lời hứa, bảo vệ tốt anh em là lời hứa, không bao giờ phá diệt. Tiểu Vũ sững sờ, hai mắt rơi ra từng giọt lệ, nàng cũng mất hết người thân, mẫu thân bị G Iota ép. Tiểu Tam, Tiểu Vũ ôm chầm lấy Đường Tam, Cổ Phong, ngươi thì sao? Đường Tam quay sang hỏi, Cổ Phong chỉ gật đầu nhẹ, ta không muốn hắn làm anh em với ta, hắn suốt ngày bắt nạt ta. Tiểu Vũ quay sang phụng phịu chỉ Cổ Phong nói, trong một năm, ba người không thiếu lần rèn luyện với nhau, dù Đường Tam cả Tiểu Vũ liên hợp lại vẫn không đánh được Cổ Phong mảy may, mà mỗi lần luyện tập là hắn đều cho cả hai mấy vụt. Ta nhưng là một người rất trượng nghĩa nha, ta không quan tâm thân phận của các ngươi có như thế nào, dù là hồn thú hay ác ma ta đều sẽ bảo vệ định, dù cho trời sập thì ta vẫn đến đỡ. Cổ Phong cười cười nhìn Tiểu Vũ nói, trong câu nói của hắn Tiểu Vũ chỉ duy nhất chú ý đoạn. Dù là hồn thú hay ác ma, vì nàng cũng không phải người bình thường. Hừ, Tiểu Vũ hừ nhẹ, nếu thế thì ta làm chị đại, các ngươi phải nghe lời ta. Người nhỏ hơn ta, muốn làm thì ngươi cũng làm em thôi. Đường Tam thấy thế nói, ta có năng lực bảo vệ tốt hai đứa em, vẫn là ta làm đại ca đi, Đường Tam ngươi làm nhị ca còn ngươi làm tiểu muội đi. Cổ Phong nói, quyết định vậy đi, Đường Tam nhanh nhẹn nói trước khi Tiểu Vũ kịp nói gì. Thấy hai người đã quyết định vậy, Tiểu Vũ chỉ đành đồng ý ta muốn làm chị nha. Tiểu Vũ thầm nghĩ, quay về hiện tại, Phong ca, ngươi đã đạt đến cấp 20 rồi sao? Đường Tam kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ta qua thông báo các ngươi, mấy hôm nữa, không cần lên núi luyện tập nữa. Cổ Phong nói xong cũng rời đi, ngày hôm sau, Kiki qua đây, Kiki là tên hắn đặt cho con vô ảnh lang. Hiện nó đã rất lớn ngang tầm một con chó bình thường, nhưng hồn lực lại chỉ có 3 năm. Kiki ở bên cạnh hắn không có môi trường phát triển nên chậm hơn so với bình thường. Hồn thú cần ở nơi hoang dã mài giũa bản năng lớn mạnh, nhưng ở cạnh Cổ Phong quá an nhàn. Cổ Phong định lần này tiến tới đây để giúp nó tăng lên hồn lực cùng để nó sinh hoạt luôn ở đây. Kiki vui vẻ chạy xung quanh hắn, được rồi tiến vào nội vực thôi. Một đường tiến đến nội vực hắn gặp khá nhiều hồn thú, tất cả đều G Iota S để Kiki hấp thu, hắn quyết định lần này sẽ không hấp thu bằng quỷ kiếm. Kiki cần sức mạnh nhất định mới sinh tồn được, càng ngày hồn thú càng mạnh lên, nhưng bọn nó vẫn không thể động đến Cổ Phong một sợi tóc. Hồn thú từ loanh quanh 1.000 năm, hắn đều có thể sử dụng tâm kiếm G Iota S ngay tức khắc rồi để Kiki đi lên hấp thu. Hồn lực của nó cũng tăng lên một cách nhanh chóng, hiện tại đã đến 724 năm. Kiki, ngươi ở lại đây bắt đầu tự săn mồi đi, ta phải tiến vào nội vực xong chuyện ta sẽ đi ra tìm ngươi. Cổ Phong xoa đầu nó nói. Cổ Phong xoay người triệu hồi phong kiếm, bắt đầu tiến vào chỗ sâu hơn. Trong đây cũng không khác bên ngoài là mấy. Cổ Phong nghĩ, Ta biết đi đâu tìm hồn thú 3.000 năm đây. Cổ Phong cảm thán, hắn bắt đầu di chuyển xung quanh tìm lãnh địa của hồn thú 3.000 năm trở lên. Đi ngang qua một sơn động, hắn thấy một con tam nhãn ma báo 3.000 năm đang ngủ. Liền lấy ngươi khai đao đi. Cổ Phong cười khà khà nói. Bão kiếm, Cổ Phong lập tức thi triển võ kỹ. Tam nhãn ma báo đang ngủ bỗng dưng bị đâm đau điếng người, tỉnh dậy chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Cổ Phong bồi thêm một chiêu nữa. Vạn giải, bị định trụ trong vạn giải không thể làm gì, tam nhãn ma báo khóc ròng, ta có chọc ai đâu, ta chỉ là đang ngủ thôi mà. Vạn giải kết thúc chưa kịp nằm xuống, nó đã cảm nhận mình bị cái gì đâm vài nhát. Cảm thấy bản thân không trụ được lâu, hắn chỉ nghĩ đến một điều. Nếu có cơ hội làm lại, ta tuyệt đối không phơi nắng ngủ nữa. Một lúc sau nó triệt để ngỏm. Trận chiến diễn ra rất nhanh, với lực áp đảo tuyệt đối đến từ Cổ Phong. Cứ thế 3 ngày trôi qua, trong lúc săn bắn, hắn tìm thấy một con hồn thú khá hợp với bản thân, nó là Kim Giáp Lôi Hùng, một con gấu có lớp vỏ ngoài màu vàng ở ngực người tỏa ra điện. Hấp thu nó tăng hồn lực của hắn lên 22 cấp. Hồn thú Kim Giáp Lôi Hùng, 2257 năm, hồn kỹ, lực lượng tăng gấp đôi, hiệu ứng lôi đình chi lực. Lực lượng tăng cường, lưỡi kiếm có lôi đình chi lực làm tê liệt đối thủ, nói chung là tuyệt phối đối với hắn hiện giờ. Trước đó hắn luôn thắng đối thủ bằng sự sắc bén của các tuyệt kỹ, hiện tại lực lượng hắn có, hiệu ứng hắn cũng có. Tổng cộng hiện tại hắn đã săn được 16 con hồn thú 3.000 năm. Bọn nó đều bị hấp thu bởi quỷ kiếm tăng lên da thịt. Còn lại 4 con hồn thú mai săn rồi để lại cho Kiki. Ngày hôm sau hắn dậy sớm đi săn. Chẳng qua bao lâu 4 cái thi thể đã bị hắn gom lại. Tổng cộng ta kiếm được 40.000 vàng, cũng không tệ. Cổ Phong thầm nói, vẫn thế có vàng là dồn hết vào thân thể để sớm ngày viên mãn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, ban thưởng đàn cổ, sáo cổ, vòng tay kim cương. Đàn cổ cùng sáo cổ tỏa ra khí tức niên đại lâu đời nhưng không cũ kỹ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tay kim cương thì làm cực kỳ tinh xảo, rất bắt mắt, thuần 100% kim cương không có bất kỳ tạp chất. Thử nhìn xem bên trong có gì thì hắn phải ngạc nhiên, vì bên trong diện tích gần như không có điểm dừng, rộng đến vô tận. Nhưng cũng chỉ có đặc điểm này, nó cũng giống như hồn đạo khí khác, chỉ chứa được vật chết. Không thể cứ gọi nó là vòng tay được, quá kém sang. Tên gì thì hợp đây? Không gian bên trong rộng lớn, dùng để chứa đồ. Vậy liền gọi nó vạn bảo giới đi, bảo bối mai sau ta không thiếu, tên này rất hợp. Cổ Phong tự nói với bản thân, thu hồi đàn cổ, sáo cổ cùng thi thể hồn thú vào trong không gian, hắn quay người rời đi. Đi xem tình hình bên Kiki như thế nào, Cổ Phong thầm nghĩ, lúc hắn tìm được Kiki thì nó đang nghỉ ngơi. Kiki, Cổ Phong gọi nó tỉnh giấc chạy sang chỗ Cổ Phong chu lên một tiếng. Ta có quà cho ngươi này, Cổ Phong cười cười nựng nó nói. Vứt ra 4 thi thể hồn thú trên đất để cho Kiki hấp thu. Kiki, thực lực của ngươi cũng không kém, ở đây sinh tồn sẽ tốt hơn đi với ta. Kiki chu lên thể hiện sự buồn bã, nó tưởng chủ nhân nó muốn vứt bỏ nó. 4 năm sau ta sẽ quay lại đây đón ngươi. Kiki nghe thế vui hơn, gật gật đầu biểu hiện đồng ý, nhưng nó cũng không muốn rời xa Cổ Phong. Lại đây, Cổ Phong kêu nó lại gần, dùng toàn lực lưu lại một ấn ký trên trán nó. Đây là sát kỹ của ta, nó có thể cứu ngươi một lần, nếu gặp nguy hiểm gì không thể thoát thân thì kích hoạt nó. Cổ Phong xoa đầu nó nói, ấn ký Cổ Phong lưu lại có hình một thanh kiếm, bắt đầu thu nạp hồn lực xung quanh tăng cường tự thân. Nó là vạn kiếm quy nhất át chủ bài của Cổ Phong. Hắn dồn hết hồn lực lưu lại sát kỹ này, nhưng nó không chỉ dừng ở đó, sát kỹ này tích tụ hồn lực càng lâu thì càng mạnh. Chỉ cần Kiki không dùng nó thì nó sẽ tự lớn mạnh, nếu đủ lâu thì có thể gờ yêu ta ết hồn sư cấp 60 chứ không nói đùa. Được rồi, đến lúc ta phải đi rồi. Thân ảnh Cổ Phong dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Kiki. Nó cũng quay người lại tiếp tục đi săn, nó cảm nhận được mình còn quá yếu để có thể kề vai sát cánh cùng chủ nhân. Đây cũng là động lực thúc đẩy nó lớn mạnh cho đến khi Cổ Phong quay lại tìm nó. Cách chương.